Thượng thần đến rồi, quyển 1, chương 121, bắt ba ba trong giỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm sao có thể chứ? Thượng quan Duẩn đi tới, rõ ràng ta nghe được nơi họ nói chính là nơi này. Mộ Cửu đang muốn mắng hắn, bỗng ánh mắt Lục Áp lóe lên, thấp giọng. Có người đến, nhanh trốn đi, nói rồi, hắn kéo hai người họ ra phía sau một nhánh san hô khổng lồ trong nháy mắt phục hồi thạch lao về nguyên trạng. Đáy hồ an tĩnh trong chốc lát dần dần truyền đến tiếng ai đó nói chuyện. Từ phía xa có ba người bước vào thạch lao, người đi trước chính là Ly Băng. Hai người phía sau hắn mặc trang phục thêu ký hiệu Huyền Điều, hiển nhiên là trang phục của xiển giáo. Hai kẻ này là đồ giả, việc này có vấn đề. Thượng quan Duẩn không nhịn được lên tiếng, Mộ Cửu nhìn hắn, sau đó lại tiếp tục quan sát. Chỉ thấy Ly Băng nói, những thứ cần lấy đã lấy được chưa? Hai kẻ còn lại liền giơ lên túi vải không lớn không nhỏ. Đều ở đây, một cái cũng không sót. Ly Băng cầm lấy kiểm tra, lại nói, chờ những người còn lại trở về liền có thể hành động. Mộ Cửu mười phần không biết nói gì. Xem ra sự việc Thanh Khâu qua đi, Vũ Đức cũng không thua tay lại, chỉ là không biết lần này lại đi gây án ở đâu. Nhìn đồ trên tay những kẻ kia chẳng lẽ lại đi đoạt pháp khí. Vũ Đức trộm pháp khí bất quá chỉ là trên danh nghĩa, làm dấy lên mâu thuẫn của xiển giáo với các giới mới là thật, lần này cuối cùng cũng trốn không thoát. Rất nhanh sau đó lại có người đến, cũng ăn mặc xiêm y tương tự, nội dung trò chuyện với Ly Băng cũng giống trước như đúc. Rất hiển nhiên, Ly Băng không thực sự bị Vũ Đức nhốt lại, mà cố ý dựa vào nghi ngờ của nàng mà đưa hắn hạ giới, đến đây khắc phục hậu quả. Chẳng trách bốn phía thậm chí ngay cả người trông coi cũng không có. Đi thôi, sau khi Ly Băng thấp giọng nói vài câu với họ liền quay người bước ra ngoài. Chờ chúng đi xa, ba người Mộ Cửu cũng hóa thành cá tôm bám theo sau. Ra khỏi hồ, đằng vân bay lên trời, họ lại ẩn thân đuổi theo. Ánh trăng soi sáng đại địa, hai nhóm người trước sau hướng về phía nam mà đi. Cuối cùng, đến Nam Di, Ly Băng hạ mây xuống, tiến vào một mảnh rừng, dừng lại trước một núi đá không quá nổi bật. Sau đó, hắn gạt dây leo che cửa đá, đẩy cửa vào, rất nhanh đóng cửa lại. Mộ Cửu ghé đầu nhìn dòng chữ khắc trên cửa đá, Hỏa Vương Sơn. Chưa từng nghe nói đến cái tên này, ngọn núi này cũng không nổi bật, hẳn là Vũ Đức bởi vì điều này nên mới lựa chọn nó. Nơi này nhất định là nơi thu thập bảo khí, chúng ta vào xem. Mộ Cửu nói, Lục Áp gật đầu, mang theo họ thẳng tắp bước vào động đá. Mới bước vào trong động chỉ thấy linh lực như sóng lớn, từng đợt nối tiếp nhau vọt tới, mà tiếng rồng ngâm đặc hữu của bảo khí cũng lúc cao lúc thấp vang lên không dứt bên tai, càng đi về phía trước luồng rung động này càng mạnh, mặc dù không đến nỗi khiến người ta đứng không vững nhưng cũng vô cùng cường hãn. Mau nhìn kia, Thượng quan Duẩn đi trước dừng bước chỉ vào trong động kinh hô. Tại khoảng trống giữa động chất đầy pháp khí, từng luồng linh quang chói mắt tỏa ra khiến người ta không mở mắt được, đưa mắt nhìn qua, những thứ này chiếm cứ hơn nửa sơn động. Kim bạt của thượng quan gia ta. Chấm, thượng quan Duẩn một bước vọt tới phía trước cầm lấy kim bạt đang tỏa kim quang sáng rực. Mụ nội nó quả nhiên là ở đây. Đây không phải là lọ linh xà của Thanh Xà Tinh sao? Còn có ngũ tinh giáp trấn môn nhà gấu ngựa, tất cả đều ở đây, ta thật muốn xem Vũ Đức hắn lần này trốn đi đâu. Độc giác thú đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Cửu kích động đến không nói nên lời, nghe vậy liền quay đầu nhìn bốn phía, Lục Áp theo sau nàng bình thản lên tiếng. Đang đến, đang nói, tiếng bước chân liền truyền đến, quả nhiên chính là Ly Băng cùng 4, 5 tên. Đệ tử xiển giáo, hóa ra Lục Áp mang họ xuyên sơn vào đây so với đám người này còn nhanh hơn. Kẻ nào, Ly Băng nhìn thấy họ đầu tiên, lập tức rút đao đối mặt. Trên mặt chúng đầy kinh hãi, có lẽ căn bản không nghĩ tới nơi này lại có người. Thượng quan Duẩn vọt tới cướp đi túi vải trên tay chúng, mở ra xem, nhất thời tức điên lên. Quả nhiên lại là pháp khí, Thanh Xà Tinh có phải là các ngươi gờ yêu ta ít, hắn chưa nói dứt câu đã nhảy về hướng đó khai chiếu. Ly Băng đến cả hóa hình còn chưa xong, đâu phải là đối thủ của hắn. Vì thế, không đến ba chiêu đã bị hắn đánh ngã. Ngược lại mấy kẻ, giả dạng đệ tử xiển giáo kia có đến mấy người nhưng cũng không làm được gì, mắt thấy bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị thượng quan Duẩn một trường bổ chết. Đừng gờ yêu ta ít chúng, Mộ Cửu lên tiếng ngăn cản, không dễ gì tìm được hang ổ này, nếu như gờ yêu ta ít mất thì cái gì cũng xong rồi. Thượng quan Duẩn đạp chúng lăn trên mặt đất mang theo mấy túi pháp khí lui về. Pháp khí cũng không phải loại đặc biệt quý giá, có lẽ là bởi thứ quý giá chúng không lấy được đồng thời cũng dễ gây nên biến cố, thế nhưng 2000 pháp khí nơi này cũng đủ khiến người ta phải tặc lưỡi, tất cả pháp khí này chỉ có người có đạo hạnh cực cao mới có thể chế tạo, nếu đem chúng luyện thành một pháp khí khác vậy hẳn sẽ là một nguồn sức mạnh đáng sợ. Ta sẽ phong sơn, sau khi trở về nàng hãy bẩm báo Lưu Tuấn. Lục Áp nhanh chóng quyết định trói mấy kẻ Ly Băng lại, đưa Mộ Cửu và Thượng Quan Duẩn ra khỏi động, sau đó lấy ra một miếng linh phù gắn lên cửa đá, biến ra một đám mây bay về thiên đình. Tốc độ lần này, nhanh đến mức không thể tưởng tượng được. Lần này đến cũng là bởi muốn bắt Ly Băng, còn muốn từ trong miệng hắn có được thông tin gì đó, không nghĩ rằng lại có kinh hỉ bất ngờ tìm thấy nơi giấu pháp khí. Tàng vật hung thủ đều có thể kết án được rồi, Mộ Cửu nóng lòng cực kỳ, sau khi tiến vào Nam Thiên Môn, Lục Áp không tiện tham dự, liền đi về trước, sau đó nàng và Thượng Quan Duẩn đi đến Quảng Võ Tiên Phủ của Lưu Tuấn. Lưu Tuấn đã lên giường nghỉ ngơi, nghe nói Mộ Cửu đang ở bên ngoài, mắng một câu. Tiểu nha đầu chết tiệt phiền phức, rời mới khoác quần áo đến tiền thính, lúc này lại thấy nàng hồn hển xông tới. Đại nhân, ta đã tìm ra chủ mưu hung án Thanh Khâu rồi, chính là Vũ Đức Chân Quân. Nhưng pháp khí thất lạc kia ta cũng đã tìm thấy, đã bị Lục Nhai nhốt ở trong cùng với tọa kỵ của Vũ Đức, ngài mau đi cùng ta. Chấm, Lưu Tuấn vừa nghe vậy liền giật mình, quên cả mắng nàng, vội vã quay người lấy kiếm, sau đó dẫn theo hai đội thiên binh cưỡi tứ trảo giao long đi tới Nam Thiên Môn. Không đến chốc lát đã đến được hang đá lúc trước, Lưu Tuấn đưa tay xé lá bùa mà Lục Áp đã dán khi trước, cửa đá ầm ầm mở ra, hai bóng người lao đến nhanh như cắt. Lưu Tuấn cả kinh, nhất thời giận dữ, ra lệnh. Tất cả đều bắt lại cho ta. Chấm, hai kẻ vừa chạy ra bị một trưởng của hắn đánh ngã, hắn ném chúng cho thiên binh phía sau, nhanh chân bước vào trong hang đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly Băng đang đứng bồn chồn trong hành lang, vừa nhìn thấy Lưu Tuấn, Mộ Cửu và Thượng Quan Duẩn liền lập tức chạy trốn, Lưu Tuấn tức giận đạp xuống một cước, Ly Băng ngay lập tức lộn mấy vòng tại chỗ, cắn răng chạy về hang đá. Cách chương.